Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, phần 192. 5.1 Đào Hoa Nguyên 03 Hải Thần đội đội trưởng Hải Điêu Hoa 1 năm thời gian. Từ F cấp 1 đường lên tới A cấp, đến nay tổng cộng dẫn dắt hắn các đội viên thông quan rồi 5 lần A cấp khó khăn thế giới, trừ bỏ. Cùng Quý Đông bọn họ cùng nhau trải qua SCP thu dụng chiến dịch ở ngoài. Hải thần đội còn lại 4 lần A cấp khó khăn thế giới. Đều là chim nhỏ đồng học trước nay không thể nghiệm quá loại hình, hải thần đội cái thứ nhất A cấp. Khó khăn là một lần tai nạn chạy trốn, bọn họ bị nhốt ở một cái tao ngộ đặc đại cơn lốc xâm nhập. Vùng duyên hải tiểu thành, muốn ở mưa rền gió dữ. Hồng thủy sóng thần chung tìm được một cái an toàn chỗ tránh nạn. Còn phải đối kháng một đuôi từ vịnh đi ngược chiều mà thượng nhân bị thương mà vô cùng hung tàn cá. Mập trắng, dùng phiên xa ngư chính mình hình dung, ở cái kia thế giới. Tuy rằng bọn họ toàn bộ hành trình đều cùng chỉ gà rớt vào nồi canh giống nhau. Các đều thực chật vật, bất quá mỗi người đều nguyên vẹn mà ra tới. Kẻ hèn một cái cá mập trắng. Chỉ xứng làm cho bọn họ hầm thành canh cạc cái thứ hai thế giới, tác thập phần CT hao hu phong hải. Thần đội trở thành nào đó trấn nhỏ trấn cảnh cùng phòng cháy viên. Phụ trách điều tra sắp tới trấn trên thường xuyên xuất hiện dân cư mất tích sự kiện mọi người tìm. Căn hiểu rõ đổi tới ngầm bài thủy hệ thống, cùng dấu kín ở thủy đạo hai chỉ lớn lên cùng biến dị bạch tuộc dường như quái vật một phen ác đấu. Cũng cuối cùng đem chúng nó giết chết, cái này trong quá trình, mấy cái tham diễn giả nhiều ít đều bị điểm thương, bất quá không có nhân viên tử vong, nghe đến đó. Mạc Thiên Căn nhịn không được táp lưỡi thở dài, các ngươi tên thủy quá nhiều, liền trù đến thế giới, đều cùng thủy không qua được. Cũng không phải là sao, cá voi cọp trong lòng xúc động, ta liền nói chúng ta hẳn là đổi tên. Bằng không này cả ngày rớt trong nước ai chịu nổi a? Sau đó, hải thần đội nói bọn họ cái thứ ba thế giới, trải qua, bọn họ đệ tam hồi là tới rồi một cái nhiệt. Đới rừng cây, bất quá tuy nói là điển hình rừng mưa địa mạo. Nhưng sở hữu thảm thực vật đều bày biện ra một loại quỷ dị lục trung mang hồng nhan sắc. Hơn nữa bên trong tuyệt đại bộ phận động thực vật. Hải thần đội mấy người đều kêu không nổi danh tự tới, mọi người cần thiết ở rừng cây tìm được nơi. Nào đó cổ tích, cũng bắt giữ một loại tiếng kêu giống người giống nhau đại hình chim bay dùng cho hiến tế. Mà lần này, bọn họ trong đội duy nhất trị liệu bất hạnh chết ở lục lâm địa ngục bên trong ai. Nói tới đây, sứ thật dài mà thở dài một hơi, bưng lên dư lại nửa ly bia, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Nếu hải xà người khác còn sống, chúng ta lúc này cũng không đến mức như vậy chật vật. Đệ tứ hôi, mấy người bị an bài ở một cái Âu Mỹ phong trấn nhỏ thượng. Cùng mặt khác hai tổ tham diễn giả, tổng cộng hơn 20 người cùng nhau, tham gia một cái được mùa tiết lễ mừng, ở cái kia lễ mừng thượng. Tìm đường chết trấn dân đánh thức một cái sát nhân ma linh hồn. Vì thế bọn họ lúc này mới biết được. Chính mình đối mặt chính là một cái 13 hào thứ 6 kịch bản. Chỉ phải một bên cùng giết không chết ác ma chơi trốn miêu miêu trò chơi. Một bên tìm kiếm một lần nữa đem nó phong ấn phương pháp, đừng nhìn chúng ta ở SCP thu dụng chiến. Dịch bị thiên mã cùng ác mộng đồ dám ngược đến như vậy thảm. Kỳ thật nếu là quang luận cá nhân sức chiến đấu nói. Chúng ta đội là rất mạnh, cá voi cọp méo miệng. Cho chính mình đội ngũ vãn cái tôn, dù sao đối mặt Jason sao, không cần ngươi giết chết nó, chỉ cần ngươi có thể chạy trốn so những người khác mau là được. Nói tới đây, hắn thanh âm tạp trụ, cảm thấy chính mình dùng cái này tới chứng minh bọn họ sức chiến đấu rất mạnh tựa hồ không quá. Thỏa đáng, chỉ phải đông cứng mà biến chuyển một chút, dù sao, tuy rằng kia quái vật rất khó đối phó. Bất quá chúng ta một người cũng chưa chết, lại còn có tìm được rồi phong ấn quái vật phương pháp. Thông quan có thể nói không sai biệt lắm toàn dựa chúng ta. Hơn nữa trở về kết toán tích phân thời điểm, điểm cũng tương đương khả quan. Cá voi cọp nhìn đội trưởng nhà mình, lại nhìn ngồi ở đối diện quý đông đám người, vốn dĩ chúng ta đều cảm thấy. Ta đội ngũ rất cường, khiêu chiến S cấp khó khăn hẳn là không thành vấn đề. Không nghĩ tới, hắn nhớ tới chính mình vừa mới mất đi hai cái đồng bạn. Rất là tiếc nuối rũ xuống đôi mắt, hiện tại xem ra, vẫn là quá ngây thơ rồi. Hắn nói âm đột nhiên im bặt, kế dài đột ngột mà tĩnh xuống dưới, hải thần đội các đội viên cảm tình. Thực hảo, mỗi khi nghĩ đến bỏ mạng đồng bạn cùng chưa biết tiền đồ, đều sẽ cảm thấy trong lòng phiếm ra chua xót. Trong lúc nhất thời không biết còn có thể nói cái gì đó, mà quý đông bọn họ chính vội vàng cân nhắc. Hải điêu đám người nói cho bọn họ bốn cái thế giới, tình huống, chỉ bằng hải thần đội mấy người mới. Vừa rồi theo như lời, quý đông một chốc một lát rất khó chuẩn xác mà phán đoán bọn họ trước vài lần trải qua khó khăn. Cùng SCP thu dụng chiến dịch rốt cuộc có hay không rõ ràng khác biệt. Chỉ là nếu là muốn tiếp tục truy vấn hải thần đội mọi người. Các ngươi cảm thấy mới vừa trải qua thế giới, rốt cuộc khó ở nơi nào nói. Lại tự hồ có vẻ quá mức đột ngột, quý chim nhỏ cầm lấy trên bàn duy nhất nước trái cây uống một ngụm. Đem trong lòng nghi vấn đè ép trở về, Trần Hải ba giương tay đưa tới quán ba nhân viên tạp vụ. Làm trí tuệ nhân tạo lại thượng một tá băng ti, bưng lên trong đó một ly, một hơi uống lên cái sạch sẽ, sau đó nhìn về phía quý đông, mở miệng hỏi, đúng rồi, các ngươi hiện tại đã đột phá A cấp khó khăn. Có hay không suy xét quá gia nhập bang hội? Quý đông ánh mắt lóe một chút. Gia nhập bang hội, các người mới vừa tiến vào, đào hoa nguyên thời điểm. Hẳn là có không ít bang hội mời quá các người đi. Hải điêu ngón tay ở mặt bàn xối nước đọng tí thượng lướt qua. Tỷ như Kim Chỉ Nam cùng Hồng Gia Banh này hai, liền đặc biệt thích mời chào tân nhân, đúng không? Sắp thật có người tới đi tìm chúng ta, quý đông thành thật mà trả lời. Bất quá chúng ta cự tuyệt, lấy các ngươi trình độ. Ngốc tại những cái đó cấp thấp thành viên là chủ bang hội. Chỉ biết bị kéo chân sau. Sắp thật không cần phải, Trần Hải ba vẫy vẫy tay. Ta tưởng nói, là đào hoa nguyên kia ba cái cao cấp thành viên là chủ đại bang hội, quý đông chớp chớp mắt. Nào ba cái bang hội? Hải điêu, ngoặc kép. Hắn há miệng thở dốc, khó được mà lộ ra cái giận mục cứng lưỡi biểu tình. Sửng sốt sau một lát, dâu quai nón đại hán mới lên tiếng cười ha ha lên, ha ha ha. Xin lỗi, ta đã quên các ngươi mới chỉ là trải qua quá năm cái thế giới tân nhân. Không rõ ràng lắm, đào hoa nguyên tình thế mới là bình thường. Trần Hải ba cười nói, hành đi. Coi như là trả lại các ngươi cứu chúng ta một mạng nhân tình. Chỉ cần là chúng ta biết đến, đêm nay liền hết thảy đều nói. Kế tiếp, hải thần đội nói cho quý đông đám người, ở đào hoa nguyên, chuyên môn hấp thu A cấp khó khăn trở lên tham diễn giả bang hội. Tổng cộng có ba cái, này ba cái bang hội đầu nhi đều là nhiều lần hoàn thành S cấp khó khăn thế. Giới thâm niên nhân sĩ, bọn họ cơ hồ bao quát toàn bộ, đào hoa nguyên tuyệt đại bộ phận yêu cầu. Cao độ cấp bậc tham diễn giả, hơn nữa nắm giữ bảy thành trở lên thu tàng phẩm lưu thông thị trường, tam đại bang hội bên trong. Lại lấy thấm tuyết hội, nhất nổi danh, thấm tuyết hội, tên nghe tới tuy rằng nữ tính hóa. Nhưng trên thực tế, bang hội đầu nhi là cái lạnh nhạt nghiêm túc nam nhân, trừ bỏ hắn tâm phúc ở ngoài. Không có người biết nam nhân kia tên thật, đối ngoại toàn chỉ xưng hắn vì băng tản, căn cứ Trần Hải Đào miêu tả. Băng tản là cái tuổi ước chừng 30 tuổi tả hữu thanh niên. Lớn nhất bên ngoài đặc thù là trẻ đầu bạc tóc, rõ ràng tuổi xa xa không thể xưng là một cái lão tự. Nhưng đã đầy đầu tóc bạc, băng tản rất lợi hại, Hải Điêu ở giới thiệu xong hắn bên ngoài về sau. Lại làm cái tổng kết, nghe nói. Hắn là chỉ ở sau Lan Lăng Vương cường giả, Lan Lăng Vương mất tích lúc sau, băng tản liền ngồi ổn, đào hoa nguyên, đệ nhất chiến đấu lực bảo tọa. Mặt khác hai đại bang hội tuy rằng không phục, nhưng cũng không ai dám tới khiêu chiến hắn, băng tản năng lực. Là băng tuyết loại, Phàn Lộc Minh cái miệng nhỏ mà uống rượu. nghe chuyện xưa nghe được hứng thú bừng bừng, bằng không, cũng sẽ không kêu tên này đi. Không sai, sứa đối cái này cứu hắn đồng đội một mạng nãi ba rất có hảo cảm. Thấy Phàn gia đệ đệ mở miệng hỏi, liền kỹ càng tỉ mỉ mà thuyết minh nói, năng lực của hắn là phóng thích cùng khống chế hàn băng. Bất quá loại năng lực này cần thiết ở hơi nước sung túc địa phương mới có thể sử dụng. Cho nên băng tản có cái không gian loại thu tàng phẩm. Ngoại hình giống chỉ ra chế ấm nước, bên trong đầy thủy, hàng năm không rời thân, thì ra là thế. Phàn Lộc Minh một bên gật đầu, một bên nhìn về phía nhà bọn họ chim nhỏ đội trưởng. Ánh mắt tựa hồ muốn nói, này nghe tới cùng ngươi kia sử dụng trước còn cần thiết nạp điện dị năng rất giống, nhân tiện nói. Một chút phiên xa ngư ở bên sen mồm nói, chúng ta gia nhập kỳ thật cũng coi như là thấm tuyết hội cấp dưới bang hội. Chỉ cần là biểu hiện xông ra, đều sẽ bị thấm tuyết săn đầu giả nhìn chúng, hắn ngón tay ở mấy cái đồng bạn trước mặt phủi đi. Một chút, đương nhiên, chúng ta cũng thu được quá mời. Chẳng qua gia nhập thấm tuyết về sau liền phải phục tùng phân phối. Bị nhét vào bất đồng tiểu đội, chúng ta đều không quá nguyện ý giải tán, cho nên vẫn luôn cũng chưa đáp ứng, nói. Phiên xa ngư nhìn nhìn Quý Đông mấy người, bất quá. Ta cảm thấy, lấy các ngươi thực lực, thực mau liền sẽ lên tới S cấp khó khăn thế giới. Đến lúc đó, tam đại bang hội đều sẽ tới mời các ngươi gia nhập và liền ở Quý Đông mấy người cùng Hải. Thần đội các đội viên ở quán bar nói chuyện phiếm thời điểm. Ở đồng hồ cắt lập phương vô ngần trong bóng tối, cũng có một ít ý chí. Đang tiến hành một hồi về bọn họ đối thoại, giống như mạng nhện giống nhau rậm rạp mà mảnh khảnh. Quang chi sợi ở trên hư không trung đan chéo. Số nhiều ý thức dọc theo này đó tinh mịn thông lộ cho nhau truyền lại. Lẫn nhau dung hợp, A055 một cùng hắn đoàn đội đã trở lại. Quang võng bên trong, có một cái ý thức truyền lại đi ra ngoài, hơn nữa hắn mang về kia kiện đồ vật. Một cái khác ý chí nói, căn cứ số liệu bắt trước kết quả. Hắn có thể trở về xác suất cao tới 99% điểm 4. Lại một cái ý thức nói chuyện. Ta vốn dĩ liền không tán đồng làm A055 một tiến vào thế giới kia. Những lời này truyền lại đi ra ngoài 0.1 giây lúc sau. Lập tức hồi quỹ một cái phản bác chúng ta đều biết. Đưa hắn đi thế giới kia không phải vì giết chết hắn. Mà là vì được đến chứng cứ. Ngay sau đó, một khác ý thức cũng phụ họa nói. Hiện tại, chúng ta đã có thể xác định. A055 xác thật lại lần nữa đi lên trước một lần tiến hóa con đường. Quang trên mạng ngắn ngủi trầm mặc sau đó, là số nhiều nghi ngờ, lôi cuốn mãnh liệt tuyệt vọng cùng bi thương, đồng thời ở tinh mịn võng trên đường bùng nổ, nói như vậy. Phương hướng vô pháp nghịch chuyển, quả nhiên, đây mới là đã định lịch sử quỹ đạo, như vậy chúng ta tộc nhân từ xa xưa tới nay hy sinh. Lại là vì cái gì? Thất bại bao nhiêu lần, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Chúng ta còn mấy cá nhân, thật sự còn có thể tiếp tục đi xuống sao? An tĩnh, còn chưa tới từ bỏ thời điểm. Rốt cuộc, một cái cường đại ý chí ở quang lộ trung ương nổ vang. Chặn chung quanh bay nhanh len lỏi oán giận cùng ai thán, chúng ta thử lại cuối cùng một lần. Cái kia ý thức nói, khiến cho chúng ta đến xem. A055 một rốt cuộc sẽ như thế nào sử dụng kia kiện đồ vật. Hết chương.